Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 76, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không thay đổi được quy luật cuộc sống, không biết chuyện ngoài ý muốn gì sẽ xảy ra vào ngày mai hay là ngày nào đó, vậy tôi thêm anh ấy một chút. Tần Dược lập tức gửi lời mời kết bạn cho vị thủy hữu tên là công dân nhiệt tình Lôi tiên sinh kia. Hai người lập tức kết nối với nhau. Tần đại sư yên tâm, tiền không phải là vấn đề, tôi chỉ muốn giúp cha tôi tỉnh lại thôi. Vậy tôi có thể chế tạo cho anh một loại phù phù lộc đặc biệt, trong đó bao gồm hồi xuân phù, kiện khí phù, còn có tụ thần phù. Tác dụng của tụ thần phù chính là gia tăng cường độ linh hồn, giúp cho ý thức được thư thái hơn. Loại người hôn mê trong thời gian dài như này quả thật là cần loại bùa này để duy trì. Được, bao nhiêu tiền, tôi chuyển khoản cho ngài. 5 triệu, được, Lôi tiên sinh trực tiếp chuyển khoản cho Tần Dược. Tần Dược cũng làm ra phù lục. Sau đó chuyển phát nhanh qua bưu điện. Lôi tiên sinh chính là cảm tạ vạn lần. Không chỉ như thế, hắn còn đánh chữ cảm ơn ở bên trong phần bình luận lúc trước của mình. Đã nhận được phù, cảm ơn Tần đại sư. Bởi vì hắn là đại ca thứ ba trên bảng, đương nhiên là có người chú ý đến. Khá lắm, hiện tại ba đại ca trên bảng đều chỉ có thể xưng tiểu đệ ở chỗ của Tần đại sư thôi sao. Đây mới là mặt bài. Đại sư trực tiếp không phải là vì kiếm tiền, là phổ độ chúng sinh. Đại ca, anh muốn phù gì vậy? Đừng có mà giật đồ với người bệnh nan y. Đại ca, bỏ ra bao nhiêu tiền vậy? Thật sự có hiệu quả sao? Nếu như có hiệu quả thì đáp lại một câu đi. Công dân nhiệt tình Lôi tiên sinh, tôi không phải là đoạt phù với mấy người bị bệnh nan y. Cha của tôi đã nằm bệnh viện rất nhiều năm. Phù tôi mua là cho cha tôi dùng. Nếu như hiệu quả tốt thì tôi sẽ quay lại đề cư. Tin tức này khiến cho bình luận kia trở thành bình luận hot nhất. Sau đó, phía dưới có càng nhiều người mắc bệnh nan y nhắn lại. Giới thiệu về bệnh nan y của mình, còn đưa ảnh chụp lên, lại nói mình tuyệt đối sẽ không lừa người. Nếu như có thể cầu được phù thì đương nhiên là sẽ vô cùng cảm tạ. Tần Dược lần lượt nhìn xác ảnh chụp, nếu như phẩm hạnh không tốt thì trực tiếp từ chối. Đây thật sự là đang tìm kiếm người có duyên. Ngay lúc này, một bình luận thu hút sự chú ý của Tần Dược. Tần đại sư, tôi nhớ rằng hình như anh cũng là người Hàng Châu. Anh giúp đỡ Trần nữ sĩ một chút, có người ôm con của cô ấy đi tại công viên nhân dân. Chuyện này hiện tại đang ở trên hot search. Hả, đây là xảy ra chuyện gì? Tần Dược chạy đến trang đầu tìm kiếm từ khóa hot một chút, quả nhiên thấy được tin tức tại vị trí thứ ba. Đứa nhỏ bị ôm đi tại công viên, người mẹ sụp đổ khóc lớn. Việc này thế mà lại xảy ra vào ngày hôm qua. Nghe nói là một người mẹ đưa con nhỏ đến công viên chơi. Kết quả đi được nửa đường, thân thể sau khi mang thai của người mẹ không tốt, tụt huyết áp té xỉu. Sau khi tỉnh lại thì phát hiện đứa bé trong nôi đã không thấy đâu nữa. Trong lúc nhất thời, cô đã hoàn toàn sụp đổ. Hiện tại đã phát động vòng bạn bè đi tìm kiếm đứa nhỏ. Ai, bọn buôn người hiện tại đúng là quá phách lối. Đã đến lúc nào rồi, còn lừa bán đứa nhỏ. Xã hội bây giờ, so với nông thôn 20 năm trước, thì hoàn toàn không giống. Trước kia đừng nói không có mấy thứ như camera giám sát. Thậm chí ngay cả điện thoại đều không có. Có gia đình cũng chỉ có thể chụp ảnh cho con vào lúc trăng tròn. Một khi lạc đường thì đều không có ảnh mà đi tìm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện tìm kiếm phải nói là vô cùng khó khăn. Mà bây giờ, giao thông phát triển, lưới trời dày đặc. Người này bắt cóc đứa nhỏ, cũng trốn không thoát thiên la địa võng của cảnh sát. Nhưng mà lại có điểm kỳ quái, từ hôm qua đến bây giờ, vẫn còn chưa tìm được đứa nhỏ. Máy giám sát đều không tìm được tin tức gì, lực lượng cảnh sát của toàn thành phố đều đã được xuất động. Để đi tìm đứa nhỏ mất tích, điều quan trọng nhất chính là 48 giờ vàng. Lỡ như đứa nhỏ gặp phải nguy hiểm và bất trắc, không ai muốn nhìn thấy chuyện như này cả. Nhưng mà cha đứa bé có lẽ cũng đang nóng vội. Trực tiếp tuyên bố người tìm kiếm được đứa nhỏ và người cung cấp manh mối sẽ được khen thưởng 200.000. Dưới loại tình huống này, vấn đề này hiển nhiên liền thăng cấp. Do đó chuyện này mới xuất hiện ở phía trên từ khóa hot. Nhưng mà, Tần Dược không có ý định nhúng tay vào. Cảnh sát hẳn là có thể tìm được. Có một số cư dân mạng nhiệt tình thì đang điên cuồng bày mưu tính kế cho gia đình bị mất con này. Không ít người kêu người cha kia đến tìm Tần Dược, có lẽ là chạy chữa trong tình huống khẩn cấp, cũng có lẽ một cây cỏ cứu mạng cuối cùng. 3 giờ chiều, trong cửa hàng của Tần Dược, thế mà lại xuất hiện hai người đàn ông. đã có thể đi vào, rất hiển nhiên là người có duyên. Tần Dược ngẩng đầu nhìn lại, thì thấy có một người đàn ông có hốc mắt đen như mực. Xin chào, Tần Dược chào hỏi, xin chào, Tần Đại Sư, tôi là Ninh Trường Long, con trai của tôi bị người ra ôm đi. Tôi nghe nói anh đoán mệnh rất chính xác, tôi muốn đến hỏi một chút, đứa nhỏ hiện tại đang ở đâu, có nguy hiểm gì đến tính mạng hay không? Ninh Trường Long nói, Tần Dược giật mình, người này chính là cha của đứa nhỏ bị mất tích trên hot search ngày hôm nay. Thế mà vẫn không tìm được. Được, đưa ảnh chụp của đứa nhỏ cho tôi nhìn một chút. Tần Dược nói, được, được được, cảm ơn đại sư. Tần Dược thấy hắn cuống cuồng, cũng không nói ngồi xuống uống trà nữa, liền giúp đối phương nhanh chóng giải quyết chuyện này. Ninh Trường Long lập tức lấy điện thoại di động ra, mở album ảnh, bên trong tất cả đều là ảnh chụp của đứa nhỏ. Có thể thấy được, hắn thật sự vô cùng yêu thương đứa nhỏ này. Đại sư, ở đây, đây là con trai của tôi, sinh vào tháng 6 năm ngoái, hiện tại 15 tháng, hơn 1 tuổi. Ngày sinh tháng đẻ là, người cha này đều biết tất cả những tin tức kỹ càng. Tần Dược gật gật đầu, nhìn về phía đứa nhỏ trên điện thoại di động, đều là ảnh, nhưng mà sau khi xem xong, Tần Dược lại khẽ chau mày. Đây cũng không phải là con trai của anh. À, Ninh Trường Long sững sờ, sau đó nhìn về phía điện thoại di động của Tần Dược. Nhìn kỹ, là con của mình mà, là con trai của tôi mà, ảnh chụp không có sai. Tần Dược bỗng im lặng, ánh mắt nhìn về phía Ninh Trường Long mang theo một tia đồng tình. Trên đỉnh đầu của người này phải nói là xanh mơn mởn, còn xanh hơn cả Hàn Vương. Chẳng lẽ và vợ hắn và người khác, rồi sau đó sinh ra đứa con này, đồng thời có thể thấy được. Ninh Trường Long rất thích đứa con trai này, nếu không thì làm sao có thể treo giải thưởng 200.000 được. Thậm chí còn tìm tới cây cỏ cứu mạng cuối cùng là mình đây. Mà lúc này, người bạn bên cạnh Ninh Trường Long cũng cảm thấy không đúng. Hắn suy nghĩ một chút, khiêm tốn mà hỏi. Đại sư, ý của anh là, đứa nhỏ này không phải là con trai ruột của anh ấy. Tần Dược gật gật đầu, anh và đứa nhỏ này không phải là quan hệ cha con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Trường Long nghe nói như thế, chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng. Mộng, đại sư, ngài có ý tứ gì? Ý của anh là, con của tôi bị ôm lầm rồi sao? Hay lắm, Tần Dược rất muốn đội cho Ninh Trường Long một cái mũ tha thứ. Cách chương.